Cookie ngọt ngào, chương 18, thịt tươi cao cần chúc, góc truyện audio.com, editor, Melody Soyani, cao cần chúc dựa vào nỗ lực của chính mình, chân chính lấy được thùng vàng đầu tiên trong cuộc đời của mình. Nên muốn mời cả nhà Ngôn Linh và Kiều Ngọc ăn một bữa cơm. Thùng vàng đầu tiên, là một quan niệm trong gây dựng sự nghiệp, là khoản tiền đầu tiên kiếm được trong quá trình gây dựng sự nghiệp. Nhưng mà gần đây di động đã bị các công ty quản lý gọi tới đến sắp nổ tung. Đúng vậy, Cao Cần Trúc chỉ mới quay một bộ phim điện ảnh, tạm thời chưa ký hợp đồng với công ty quản lý nào. Cao Cần Trúc thấy không thể dùng điện thoại để liên lạc với bọn họ được. Nên lập tức trực tiếp chạy tới nơi gần cửa đài quốc gia. Ngôn Linh tan tầm đi ra nhìn thấy anh, vội vàng lôi kéo anh lên xe. Cũng may là vừa rồi không có ai ở gần đây. Bây giờ anh đã được xem là người nổi tiếng rồi. Chạy lung tung đến chỗ này làm gì? Ngôn Linh không khỏi phiền muộn. Hiện tại người nổi tiếng có nhiều thị phi. Nếu như bị paparazzi chụp được cũng không biết họ sẽ nói bừa điều gì nữa. Thật đáng sợ, thì ra nam thứ tiểu thịt tươi của phim điện ảnh XX là dựa vào một cô gái nhà họ Ngôn để được nổi tiếng. Ngôn Linh nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy buồn cười. Bạn trai mình phải rất vất vả mới nhận được báo đáp. Nên không thể để bị dính vào cái ô danh này được. Cũng may đài quốc gia không có chút giá trị bát quái. Nhún thuận, nào, cho nên paparazzi mới không chọn nằm vùng ở nơi này. Không phải chạy lung tung. Cao Cần Trúc trả lời. Mà là muốn mời bọn em ăn cơm. À, như vậy cũng được. Ngôn Linh nghe bạn trai nói bọn em, lập tức cầm điện thoại ra gọi Kiều Ngọc đến. Sau khi gọi xong Ngôn Linh thấy Cao Cần Trúc vẫn nhìn chằm chằm vào di động của cô. Nên có chút khó hiểu hỏi. Sao vậy, Cao Cần Trúc cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy điện thoại của cô sau đó lại đi đến giao diện của mẹ cô. Ấn vào, tiếp theo lập tức dán điện thoại di động bên lỗ tai Ngôn Linh. Ý bảo cô nói. Ngôn Linh không khỏi âm thầm nghẹn cười. Bạn trai thật đáng yêu. Sau khi điện thoại được kết nối, cô nói với mẹ chuyện bạn trai muốn mời hai người họ ăn cơm. Kết quả bị mẹ cô trực tiếp gạt bỏ. Sau đó thở phì phò treo điện thoại, Ngôn Linh giờ khóc giờ cười. Cô biết tâm tư của cha mẹ mình, cũng có thể lý giải được chuyện bọn họ lo lắng, nhưng bọn họ vẫn chưa có hiểu biết đầy đủ về bạn trai của mình. Cho nên Ngôn Linh cũng rất muốn để bọn họ có nhiều thời gian ở gần nhau. Nhưng mà cha mẹ hoàn toàn không cho cơ hội được ở gần nhau này. Vừa mới gọi điện thoại tới đã nghe ra được giọng điệu khó chịu. Ai, mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, con dâu xấu mới có thể gặp cha mẹ chồng. Ngôn Linh nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn trai, chuyển đổi sang phương thức an ủi. Nói, ai bảo anh lại đẹp như vậy chứ? Ngôn Linh chọn một địa điểm ăn cơm hết sức yên tĩnh. Vì thế bốn người nọ đang hòa thuận vui vẻ ăn cơm. Chậm đã, bốn người, Kiều Ngọc giới thiệu với bọn anh. Nói, đây là gì gì đó. Melody, tác giả ca nói tên chỉ bảo mỗ mỗ mỗ. V, ở công ty quản lý tốt nhất. Đối, không sai, đây là nhân viên của công ty ba em. Người nào đó tự xưng là viên chức CEO. Công ty quản lý do lão ba Kiều Ngọc mở thật sự là công ty tốt nhất trong giới giải trí. Những con gà được nướng ở đây đều hết sức nổi tiếng. Có rất nhiều minh tinh đều được đào tạo thành thục ở nơi này. Sau đó tự mở công ty làm chủ, nhưng chưa từng quên ân tình của lão ba Kiều Ngọc đối với bọn họ. Cho nên nhân mạch của lão ba Kiều Ngọc mới càng có chất lượng hơn. Mà Kiều Ngọc vẫn luôn giả vờ vô ý nhắc tới Cao Cần Trúc ở trước mặt lão ba và vị CEO nào đó. Thổi thổi gió thoảng bên tai. Vì thế lúc vị CEO nọ nghe được thịt tươi Cao Cần Trúc muốn mời Kiều Ngọc ăn cơm. Đã lập tức ra mặt dày đi tới đây. Thực rõ ràng là vị CEO này cảm giác được về sau hạt giống này sẽ rất có tiền đồ. Mới muốn đến gặp trực tiếp một chút. Chỉ là về sau lại bị cả người chính khí, kiên cường, chính trực, của Cao Cần Trúc đánh ngã, cảm thấy loại người thanh thuần này không giống với những thịt tươi mình đã gặp qua. vì thế vị CEO nào đó dựa vào kỹ thuật đàm phán cao siêu của mình. Tạm thời lấy được lời hứa ngoài miệng của Cao Cẩn Trúc trước. Cuối cùng Cao Cẩn Trúc cũng ký hợp đồng với công ty quản lý tốt nhất. Cha mẹ Ngôn Linh, xu thế phát triển này thật không đúng. Cách chương.